nhưng tâm mạch suýt chút nữa thì bị đánh nát hoàn toàn, thương thế rất nặng, sau 7 ngày chắc chắn sẽ chết. Lâm Phong vội hỏi, còn cách nào không? Có. Hỏa lão trầm ngâm một lát, cao mày nói, nhưng cần đan dược cực mạnh mới có thể cứu được. Lâm Phong nghe vậy thì lập tức giao Vân Hy cho Mộng Tình. Mộng Tình, hãy chăm sóc nàng ấy. Mộng Tình liếc Lâm Phong một cái, ánh mắt lóe lên dị sắc, nhưng nàng vẫn gật đầu, ôm Vân Hy vào ngực. Giao Vân Hy cho Mộng Tình xong, Lâm Phong quay người lại nhìn chằm chằm Ngô Cương. Một luồng sát ý kinh khủng hóa thành một thanh kiếm sát phạt phóng thẳng tới Ngô Cương, khiến Ngô Cương phải lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Hắn bị ánh mắt của Lâm Phong dọa sợ phải lui ra sau. Nhưng ánh mắt kia của Lâm Phong quả thật rất đáng sợ, sát ý quá mạnh. Ta không giết ngươi, thiên lý để đâu? Lâm Phong lạnh lùng nói, sát ý vô cùng rét lạnh tỏa ra. Xích lão, Hỏa lão, phiền các ngài giết toàn bộ đám người kia. Lâu rồi không động gân động cốt, đột phá rồi còn chưa được hưởng mùi vị chiến đấu à nha. Xích lão cười lạnh một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ. Trong trước mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bàn tay của Xích lão trực tiếp đánh lên người một trưởng lão Lạc Hà Tông. Trong khoảnh khắc, ngực hắn bị thiêu đốt, cháy đen một mảng. Tên trưởng lão này chính là cường giả huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng chỉ bị đánh một chiêu mà đã chết. Huyền vũ cảnh tầng 1 và huyền vũ cảnh tầng 4 cách nhau 3 cảnh giới. Chênh lệch quá lớn, giống như trời cao và vực sâu, chỉ trước mắt là có thể tiêu diệt. Sắc mặt đám người Lạc Hà Tông trắng bệch, cường giả huyền vũ cảnh đều là báu vật của tông môn, thế nhưng bây giờ lại bị giết dễ dàng như vậy. Mà không chỉ như thế, bọn họ còn nhận ra Xích lão chỉ dùng một chiêu đã tiêu diệt cường giả huyền vũ cảnh, vậy bọn họ thì sao? Một cảm giác nguy cơ tràn ngập, bao phủ lấy bọn họ. Có lẽ hôm nay bọn họ sai rồi, mọi người cùng tập trung lại đối địch. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 dẫn đầu kia nói. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, thì một luồng khí tức hỏa diễm khủng bố đánh tới, là Hỏa lão tấn công hắn. Xích lão quỷ, tên này để ta xử cho, những người khác ngươi cứ thỏa sức mà giết, ta xem ngươi mất bao lâu. Hỏa lão hô to, ông ta đối phó với cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 duy nhất, còn thừa mấy tên huyền vũ cảnh tầng 1 tầng 2 này. Xích lão quỷ chẳng phải là thỏa sức giết chết sao? Có khi chẳng mất bao nhiêu thời gian là đã giết hết đám người này rồi. Được. Xích lão gật đầu rồi lại sải bước. Chân nguyên lực cuồng mãnh lưu chuyển trên người lão, khiến đám người Lạc Hà Tông kia đều run rẩy sợ hãi. Cách thức đối phó kia thật ác độc. Hỏa lão đối phó vị trưởng lão huyền vũ cảnh tầng 3 kia rồi, những người còn lại vốn chẳng có khả năng chống lại Xích lão, chỉ có thể bị giết. Lúc này, Xích lão lại xông tới một tên huyền vũ cảnh tầng 1, người nọ ngay cả dũng khí để chiến đấu cũng không có, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng người ở tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 có thể so tốc độ với cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 sao? Chỉ trong trước mắt, uy thế khủng bố phủ xuống, hắn quay đầu lại nhìn thì bất thình lình, một trưởng bá đạo giáng lên đầu hắn, lại một gã cường giả huyền vũ cảnh nữa ngã xuống. Sự khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong lòng đám người Lạc Hà Tông. Cường giả huyền vũ cảnh thật đáng sợ, lúc này bọn chúng đã hối hận rồi. Hối hận vì Ngô Cương nói dối khiến cả đám đi giết Lâm Phong, khiến Vân Hy tự sát. Bọn họ chẳng những không giết được Lâm Phong, mà còn dẫn tới một sát thần. Lâm Phong đang muốn đòi nợ. Ngô Cương, đồ khốn. Lúc này, đám người Lạc Hà Tông đều thầm mắng tên Ngô Cương. Tên khốn này chọc ai không chọc, lại đi chọc Lâm Phong. Giờ thì người của Lạc Hà Tông phải nhận lấy hậu quả đáng sợ này, hậu quả bị hủy diệt. Lúc này, trên người Lâm Phong, đại dương màu tím mênh mông kia rít gào lên đầy phẫn nộ, đồng thời kiếm ý vô cùng kinh khủng chọc thẳng lên trời cao. Lâm Phong bước tới phía Ngô Cương. Ngô Cương càng thêm run rẩy dữ dội, hắn cảm thấy thật đáng sợ. Lúc này, Lâm Phong hệt như một vị sát thần khiến hắn run lên vì sợ hãi. Hai con yêu xà nhào ra từ trong đại dương màu tím kia, trực tiếp quấn lấy một người phía trước Ngô Cương, nhấc lên không trung. Người kia điên cuồng quẫy đạp, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại chẳng thể thoát ra được. Lâm Phong giơ tay vẽ lên không khí, một vệt kiếm quang lóe lên trong không gian. Người bị treo trên không trung kia ngừng giãy giụa, một vệt máu chảy xuống từ mi tâm của hắn. trông lại rõ ràng đến thế. Trốn, mau trốn. Những người còn lại vô cùng hoảng sợ, đã không còn chút chiến ý nào. Trưởng lão Huyền Vũ cảnh đều bị Xích lão đồ sát, mà bọn họ không ai là đối thủ của Lâm Phong cả. Không trốn thì chỉ có đường chết. Trốn ư? Sát ý trên người Lâm Phong vẫn mãnh liệt như vậy. Hắn nở một nụ cười lạnh như băng. Mấy trăm con yêu xà tím đồng thời nhào ra, quấn lấy những người chạy trốn kia rồi treo lên không trung. Lúc này, phía trên không trung, mấy chục bóng người điên cuồng giãy giụa, trông cực kỳ đáng sợ. Chết hết đi! Lâm Phong hét lên một tiếng. Hắn giơ hai tay lên cao, một thanh kiếm chân nguyên, thanh kiếm chiến thần xuất hiện. Trên thanh kiếm này tràn ngập hủy diệt ý, sát ý, chiến ý, mà cực kỳ mạnh. Đại dương mênh mông cuồn cuộn kia nâng thân thể Lâm Phong lên, khiến hắn chậm rãi bay lên. Kiếm quang rực rỡ xẹt qua hư không, máu tươi văng ra, khiến cả trời như hóa thành mưa máu. Một kiếm khiến đám người bị cuốn lên kia bị chém chết toàn bộ, không sót tên nào. Tiếng bịch bịch không ngừng vang lên. Ngô Cương nhìn những thi thể không ngừng rơi xuống đất kia mà hoảng hốt. Mỗi một người rơi xuống, hắn lại hoảng sợ thêm một phần. Tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn lại mình hắn. Lâm Phong cố ý giữ hắn lại mà không giết. Ngô Cương ngẩng đầu, nhìn đôi mắt thị huyết của Lâm Phong. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi đầy tuyệt vọng sinh ra từ sâu trong linh hồn mình. Đừng, đừng, ta sai rồi. Hắn điên cuồng lắc đầu. Giờ phút này Ngô Cương đã hoàn toàn hối hận. Hắn đã chọc phải một tên sát tinh, ác ma rồi. Khuôn mặt hắn đã không còn vẻ kiêu ngạo nữa. Không có nụ cười tà ác khi tính kế Lâm Phong nữa. Chỉ còn sợ hãi. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết rồi. Trưởng lão Huyền Vũ cảnh bị giết. Linh Vũ cảnh cũng bị Lâm Phong giết sạch. Biết sai rồi sao? Lâm Phong nở nụ cười lạnh như băng. Chỉ biết sai là đủ rồi sao? Không phải ngươi nói là ta đánh lén ngươi ư? Giờ ta cho ngươi cơ hội đó. Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngô Cương nào dám chiến. Hắn run lên dữ dội. Rồi chẳng bất chấp gì nữa mà trực tiếp bỏ chạy. Sau đó yêu xà màu tím kia trực tiếp quấn lấy hắn. Kéo hắn trở về trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn lên Ngô Cương đang bị trói giữa không trung kia. Lâm Phong cười lạnh, kiếm khí tàn sát. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chân Ngô Cương trực tiếp bị chém đứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở. Thân thể Ngô Cương vẫn bị tử xà trói buộc ở giữa không trung, bị chém đứt hai chân, máu chảy không ngừng. Thân thể hắn run rẩy điên cuồng, phát ra những tiếng gào thét vô cùng thống khổ. Một kiếm vừa rồi chém ra chính là vì sự vô sỉ của ngươi. Lâm Phong đạm mạc nói. Kiếm quang lại lóe ra, lại một tiếng gào thét vô cùng thống khổ truyền tới. Ngô Cương lại đứt một cánh tay. Thống khổ vô cùng mãnh liệt làm cho Ngô Cương nước mắt chảy ra. Hắn hận, hắn cũng đau. Trong tim hắn lúc này vô cùng hối hận. Vì sao hắn lại chọc giận sát tinh này? Hắn lúc này muốn sống không thể, muốn chết cũng không xong, bị thống khổ vô tận dày vò. Một kiếm kia chém xuống bởi vì ngươi nói xấu ta. Lâm Phong thanh âm lạnh băng vô tình như trước, còn có một kiếm cuối cùng này là vì Vân Hy mà chém xuống. Kiếm quang vô tình xẹt qua không gian, cánh tay cuối cùng của Ngô Cương cũng bị Lâm Phong chém đứt nốt. Tử xà buông thân thể hắn ra, mặc cho thân thể của hắn rơi xuống mặt đất, cùng với những tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Kẻ vô liêm sỉ, cùng hung cực ác như ngươi, ta cũng phải dùng phương pháp độc ác nhất để trả lại cho ngươi. Mạng của ngươi, ta không giết, tự sinh tự diệt thôi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, lập tức tử xà vũ hồn biến mất, thân thể hắn chậm rãi chuyển động. Lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, một gã cường giả Huyền Vũ cảnh tầng 3 cuối cùng đã bị Xích lão cùng Hòa lão giết chết. Người của Lạc Hà Tông toàn bộ đều chết. Một đám cường giả cùng hậu bối có thiên phú không kém đi vào thành cổ Thiên Lạc. Tất cả đều muốn đoạt được cửu thiên thương long đỉnh. Nhưng mà, bảo vật còn chưa có được. Toàn bộ đều bị người tiêu diệt. Chỉ còn lại có một mình Ngô Cương. Nhưng hắn cũng chẳng khác gì người chết cả. Có khi sống không bằng chết. Mà nguyên nhân của chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ. Bởi vì Ngô Cương trong lòng có ác niệm. trong tông môn có hai vị sư muội bị giết mà hắn không báo được thù thì thôi, không ngờ lại mang theo tà niệm muốn làm nhục Vân Hy cho nên mới đổ lỗi cho bá đao, dẫn tới Lâm Phong xuất hiện. Ngay sau đó, xảy ra cuộc tàn sát này. Những cường giả của Lạc Hà Tông đi tới thành cổ Thiên Lạc, một huyền vũ cảnh tầng 3, hai huyền vũ cảnh tầng 2, ba huyền vũ cảnh tầng 1. Đây là lực lượng tinh anh, nhưng giờ phút này, toàn bộ đã bị giết. Từ nay về sau, Lạc Hà Tông đã không thể sánh bằng những đại tông môn khác rồi. Đơn giản chỉ vì đắc tội Lâm Phong. Nhìn những thi thể đầy đất này, Lâm Phong sắc mặt không chút thay đổi, không chút thương hại. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc Vân Hy tự sát, những người này đều tỏ ra vẻ lạnh lùng. Trong lòng bọn họ đều là băng giá. Giết những người như vậy, Lâm Phong không cảm thấy thẹn với lòng. Lâm Phong nhìn thoáng qua Mộng Tình trong lòng Vân Hy, nhìn về phía Hỏa Lão, hỏi, Hỏa Lão, muốn cứu nàng thì cần đan dược gì? Tâm mạch đã bị thương nặng như vậy, một số gần như bị hủy diệt, ngoại trừ Lạc Thần đan ra hết cách xoay chuyển rồi. Hỏa Lão chậm rãi nói làm cho Xích Lão khuôn mặt co rút lại. Lạc Thần đan, phải cần Lạc Thần đan mới có thể cứu sao? Lâm Phong nhìn thấy đồng tử của Xích Lão dao động, lại hỏi, Hỏa Lão, Lạc Thần đan là đan dược cấp bậc gì? Lạc Thần đan kém nhất cũng là huyền đan thượng phẩm, Lạc Thần đan có dược lực tốt nhất chính là thiên đan. Thiên đan, Lâm Phong trong lòng run rẩy, ngay cả Lạc Thần đan kém cỏi nhất cũng là huyền đan thượng phẩm. Hiện nay thực lực của hắn đi tới nơi nào kiếm được huyền đan thượng phẩm chứ? Hơn nữa chỉ còn có 7 ngày, như vậy chuyện này căn bản không có khả năng. Vân Hy, dường như chỉ còn con đường chết, không còn cách nào cả. Không có biện pháp khác sao? Lâm Phong nhìn thoáng qua cô gái đơn thuần kia, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn Vân Hy chết? Trừ phi sinh mệnh của nàng ngừng lại, có thể không chết, tâm mạch không vận chuyển. Nếu không, với trạng thái hiện tại của nàng, chỉ có thể duy trì thêm được 7-8 ngày nữa thôi. Sau đó tâm mạch suy kiệt mà chết. Ngoại trừ Lạc Thần đan ra, ta không nghĩ ra được có đan dược này lại có dược lực mạnh như vậy. Hỏa Lão lắc lắc đầu, là cho Lâm Phong tâm chìm xuống đáy cốc, chẳng lẽ bất lực sao? Ta có biện pháp. Lúc này một giọng nói vang lên làm cho ánh mắt của Lâm Phong hơi ngưng lại. Người nói chuyện, không ngờ lại là Mộng Tình. Nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Lâm Phong, Mộng Tình cúi đầu nhìn xuống, mở miệng nói ra, ta sẽ đóng băng sinh mệnh của nàng, đình chỉ mọi sự hoạt động, có thể làm cho nàng không chết. Hà, Hỏa Lão đôi mắt run lên, Mộng Tình, lại có được năng lực này sao? Nếu là có thể như vậy, có thể thử một lần, tạm thời đóng băng sinh mệnh của nàng lại, đợi ngày khác sẽ có cơ hội lấy được Lạc Thần đan, cho nàng dùng, cứu sống lại nàng. Lâm Phong nhìn Mộng Tình, ý tứ trong mắt dĩ nhiên Mộng Tình hiểu được. Chúng ta đi về trước đi. Mộng Tình ôm lấy Vân Hy, đi thẳng tới chỗ của Hỏa Lão. Đám người Lâm Phong cũng lập tức chạy theo. Duy chỉ có bá đao còn nhớ tới mấy chiếc nhẫn chữ vật của vài vị cường giả huyền vũ cảnh kia. Thu vào tay mới chịu rời đi. Đợi khi bọn họ rời xa rồi, xa xa rất nhiều bóng người chạy tới nơi này. Khi nhìn thấy vô số thi thể trên mặt đất, trong lòng đám người đều sợ run rẩy. Đã chết rồi, toàn bộ đã chết rồi. Những người này đều là cường giả của Lạc Hà Tông, bao gồm không ít cường giả huyền vũ cảnh, nhưng hiện tại toàn bộ đều tử vong nằm trên mặt đất. Lại là đám người Lâm Phong, thật là khủng khiếp. Trong lòng mọi người run run, Lâm Phong là ma quỷ, trăm ngàn lần không thể chọc. Từ đó về sau, Lạc Hà Tông phỏng chừng phải cô đơn rồi. Một thế lực hùng mạnh như vậy, không ngờ tất cả đều ngã xuống ở thành cổ Thiên Lạc. Tại nơi cư trú của Hỏa Lão, ba người Lâm Phong đứng ngoài mật thất chờ đợi. Mộng Tình đưa Vân Hy vào trong mật thất, cũng không biết xảy ra chuyện gì rồi. Chờ đợi một ít phút, các cửa mật thất xoay tròn mở ra. Mộng Tình xuất hiện ở trước cửa, nhìn Lâm Phong một cái nói, được rồi. Nói xong, Mộng Tình lập tức rời đi tiến thẳng tới gian phòng của mình. Lâm Phong sải bước đi vào trong mật thất, hơi hơi dùng mình một cái, mật thất này lạnh quá. Chỉ thấy trên một chiếc giường trong mật thất, một bóng hình xinh đẹp đang lẳng lặng nằm ở trên đó. Đúng là Vân Hy, nhưng giờ phút này Vân Hy lại bị hàn băng trong suốt vây chung quanh, nàng đã bị đóng băng rồi. Đám người Lâm Phong không cảm thụ được khí tức của Vân Hy,